Vạn người e ngại thân kiều thể nhược. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại ồn ào thế nhỉ? Hà Tang gõ cửa và bước vào phòng Tống Thả. Phát hiện cậu đang ngồi ở bàn. Khuôn mặt xinh đẹp của cậu lấm lem và tái nhợt. Trông như bị sợ hãi. Hà Tang lo lắng tiến lại gần. Adrian, có phải tim lại không thoải mái không? Đã uống thuốc chưa? Khi hai người cùng chuyển vào phòng này, Tống Thả đã nói với Hà Tang về bệnh tim của mình. Trong 3 năm học cùng nhau, Hà Tang đã từng thấy Tống Thả lên cơn đau tim và biết vị trí của thuốc cấp cứu. Tống Thả thấy Hà Tang định đi lấy thuốc, vẫy tay ngăn lại, mình uống rồi, không sao đâu, vậy cậu bị sao vậy? Hà Tang đến bên bàn, thấy khuôn mặt lấm lem của Tống Thả, rút hai tờ khăn giấy ướt lau mặt cho cậu, không phải đi rửa xe à, lại ngã xuống sông Hà. Tống Thả ngượng ngùng lấy khăn ướt từ tay Hà Tang để tự lau mặt. Tâm trạng rất buồn bực. Không phải, Hà Tang định hỏi tiếp thì nhìn thấy một đám người đẹp trai trên bãi cỏ ngoài cửa sổ. Ánh mắt sáng lên, bò qua cửa sổ và dán mặt vào kính. Ôi trời, Adrian, cậu thấy không? Thật nhiều soái ca, vì họ ở tầng 3 nên nhìn ra ngoài rất rõ. Có người Trung Quốc nào đó. Có phải đồng hương của cậu không? Hình như chưa từng thấy họ trước đây. Có phải sinh viên Harvard đến giao lưu không? Wow, trông họ thật quý phái và thời thượng. Hà, sao lại có cảnh sát ở đó? À, đang bắt người à, Adrian. Họ bắt đồng hương của cậu kìa. Có chuyện gì vậy? Tống Thả cũng thăm dò nhìn ra. Thấy Lục Bắc Hoài thực sự bị cảnh sát dẫn đi. Tâm trạng cậu lại tốt hơn. Chắc là phạm tội thôi. Ha ha, cảnh sát thật hữu dụng. Đúng rồi, vừa rồi trong nhóm giáo viên có thông báo về buổi giao lưu hữu nghị. Cậu đã xem chưa? Tống Thả đang cười thì lập tức biến sắc. Hà, Hà Tang đưa điện thoại cho Tống Thả. Buổi tiệc tối trang trọng lần này. Tống Thả, cùng ai? Sinh viên giao lưu từ Harvard năm 3. Hà Tang nhìn lại ra ngoài cửa sổ, phát hiện đám người đẹp trai đã đi hết, đột nhiên bắt đầu mong chờ. Cậu nói xem, có thể là họ không? Lần này khoa kinh doanh của Harvard đến đây đều là những người rất tài giỏi. Tống Thả sống không còn gì luyến tiếc mà đứng dậy, đi đến mép giường và muốn nằm xuống. Chán nản vì cậu ghét nhất tiệc tối, mà tuần nào cũng có một buổi. Mỗi lần cậu đều ước có thể đeo mặt nạ. Khoan đã Adrian, người cậu bẩn thế này mà nằm xuống à, đi tắm rửa đi. Hà Tang thấy Tống Thả muốn nằm xuống, nhanh tay kéo lại, bẩn ư. Tống Thả cúi xuống nhìn quần áo của mình, trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến câu nói của Lục Bắc Hoài vừa rồi. Tống Thả, 3 năm không gặp, cậu ở Cambridge rửa xe à, đúng vậy. Lục Bắc Hoài không biết rằng Tống Thả đang học ở Cambridge và việc không đi dự tiệc tối hoan nghênh là tốt nhất. Cậu vui vẻ, Tống Thả đi đến tủ quần áo của mình, lấy bộ quần áo sạch sẽ. Tối nay mình không đi đâu. Vậy cậu phải nói với giáo viên đấy. Ê, Tống Thả đang ôm quần áo, bỗng nhiên có linh cảm không lành. Quay đầu nhìn Hà Tang, chuyện gì vậy? Vừa rồi có thông báo, nói rằng lần này khoa toán học của chúng ta sẽ cùng khoa tài chính của Harvard thực hiện dự án ứng dụng toán học và đo lường kinh tế học trong dự đoán thị trường cổ phiếu. Hà Tang cười bẽn lẽn, vì vậy chỗ ngồi sẽ được sắp xếp để chúng ta ngồi cùng với họ. Giáo viên nói chúng ta sẽ chịu trách nhiệm trò chuyện với họ trong bữa tiệc. Tống Thả, cậu cảm thấy muốn ngất xỉu cho rồi. Quả báo hiện tại đã tới rồi sao? Giờ lại còn nói với cậu thế này. Hà Tang thấy Tống Thả mặt càng tái. Tưởng rằng cậu thực sự không khỏe. À, nhưng mình thấy cậu có vẻ không thoải mái. Tống Thả như mất hết hy vọng. Miễn cưỡng cười một cách gượng gạo. Đúng vậy, không thoải mái. Chắc không đi được. Mình sẽ nói với giáo viên. Hiện tại cậu thực sự không thoải mái. Đi là chết. Mạng quan trọng nhất. Vì thế sau khi tắm xong, cậu gọi điện cho giáo viên. Thầy ơi, thầy cũng biết tim em không tốt. Hôm nay em cảm thấy không khỏe lắm. Có lẽ tối nay không đi dự tiệc hoan nghênh được. Em rất tiếc. Adrien, em đang ở trong ký túc xá sao? Vâng ạ, vậy tốt rồi. Tiệc giao lưu đã được rời sang ngày mai. Em có thể nghỉ ngơi trước. Còn có sinh viên giao lưu từ Trung Quốc tên là Patrick sẽ ở chung với các em trong khu chung cư đó. Tôi nhớ không nhầm thì cậu ta sẽ ở phòng trống duy nhất trong hành lang đó. Tống Thả đang tươi cười thì tắt ngúm. Hả? Tiệc giao lưu rời sang ngày mai. Lục Bắc Hoài sẽ ở phòng trống trong hành lang. Không phải là bên cạnh phòng của cậu sao? Vì vừa có người ở khoa pháp luật chuyển đi. Ngoặt phòng đó ra. Tầng này không còn phòng trống. Cụ thể tôi cũng chưa rõ lắm. Nếu sinh viên giao lưu cần giúp đỡ, các em cũng hỗ trợ cậu ta một chút. Mọi người cùng giao lưu hợp tác. Tiệc giao lưu sẽ diễn ra vào tối mai. Em cứ nghỉ ngơi trước đi. Cuộc gọi kết thúc. Tống Thả buông điện thoại mà không thể khóc. Nghỉ ngơi đến ngày mai có ích gì? Cậu đâu có muốn nghỉ ngơi. Cậu muốn trốn tránh mặt cơ. Adrien. Hà Tàng bỗng nhiên hưng phấn chạy ra từ phòng. Cầm điện thoại, thấy vẻ mặt Tống Thả như muốn khóc. Tò mò, sao thế? Tống Thả thở dài, buồn rầu ngồi xổm xuống. Mặt buồn bực, nhưng ngay sau đó như nghĩ ra điều gì. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hà Tàng. Hà Tàng bị ánh mắt của Tống Thả làm cho sợ hãi. Đôi mắt vốn dĩ đã to nay càng sáng lên. Lại có chuyện gì? Cậu thích Patrick không? Hà Tàng, cậu không phải từng nói rằng hình mẫu lý tưởng của cậu là người cao lớn mạnh mẽ sao? Thực ra mình vừa thấy Patrick rồi. Tống Thả đứng lên, đi đến bên Hà Tàng, kéo tay cậu ấy. Hạ giọng, mình nói thật, dáng người cực kỳ mạnh mẽ. Chắc chắn là hình mẫu lý tưởng của cậu. Hà Tàng là một người đồng tính. Cậu ấy thích đàn ông. Thuộc dạng thích những người cao lớn, cơ bắp vạm vỡ, đầy chất nam tính. Nghe Tống Thả nói vậy thì lập tức thấy hứng thú. Mạnh mẽ thế nào cơ? Kiểu như, mặc đồ nhìn gầy mà cởi đồ ra thì có cơ bắp đồ đó. Trong đầu Tống Thả hiện lên hình ảnh 3 năm trước đây. Khi đó dáng người của người kia đã rất đẹp. Vừa rồi căng thẳng không nhìn kỹ, nhưng dường như còn cao hơn. Chắc cũng không kém bao nhiêu. Cậu đã từng thấy cậu ấy cởi đồ rồi sao? Hà Tàng tò mò với cách miêu tả của Tống Thả. Tống Thả liếc mắt nhìn Hà Tàng, giả vờ giận dỗi. Cậu có tin mình hay không? Nếu không thì không giới thiệu soái ca cho cậu nữa. Mấy sư đệ đó cũng không giới thiệu cho cậu. Được rồi, mình tin mà, mình muốn mà. Hà Tàng lập tức ôm lấy vai Tống Thả. Chắp tay trước ngực cầu xin, biểu tình chân thành, mình không thích mấy em trai đâu, mình chỉ thích mấy anh trai cao to thôi, cậu giới thiệu cho mình đi, đừng nói là anh em không tốt nhé. Tống Thả chỉ vào cửa, nghiêm túc nói, theo tin tức nội bộ, cậu ấy sẽ ở phòng đơn bên cạnh. Hà Tàng, vừa rồi mình cũng thấy trong nhóm nói Patrick sẽ chuyển đến tầng của chúng ta. Tống Thả nhẹ nhàng nhíu mày. Cậu chỉ biết tin tức bên ngoài thôi. Mình đây là tin chính xác của nội bộ. Chính xác đến mức là phòng bên cạnh. Nếu cậu không tin mình sẽ không nói cho cậu biết khi nào cậu ấy đến. Khi nào cậu ấy đến? Hà Tàng mắt lập tức sáng lên. Tối nay sẽ chuyển đến. Giáo viên còn nói tiệc giao lưu rời lại đến tối mai. Tống Thả vỗ vỗ vai Hà Tàng. Đừng nói là anh em không tốt đấy nhé. Tối nay chuẩn bị sẵn sàng để chiếu cố sinh viên giao lưu của chúng ta. Cho cậu ấy sự quan tâm nhiệt tình nhất. Dù sao cũng là thành viên trong nhóm chúng ta. Không được chiêu đãi không chu đáo. Vậy còn cậu? Hà Tàng nhìn Tống Thả ở ngay gần. Gương mặt này nếu đặt ở trong vòng bạn bè của họ thì thực sự khan hiếm. Ai cũng phải xếp hàng để theo đuổi. Là loại gương mặt vô tội, dễ thương, đặc biệt là đôi mắt kia, tròn và trong suốt, làm ai nhìn vào cũng dễ bị mê hoặc. nhìn như rất giỏi trong việc nũng nịu, nhưng không ai biết khả năng học thuật và làm dự án của người này được các giáo sư trong viện khen ngợi không dứt miệng. Từ năm nhất đại học, Tống Thả đã bộc lộ tài năng trong dự án kỹ thuật quản lý chuỗi cung ứng và bán dự án này với giá 12 triệu đô la cho tập đoàn Hồng Vũ. Cái tên Adrian từ đó trở nên nổi tiếng, hấp dẫn, đáng yêu và giàu có, danh tiếng như người, chỉ tiếc người này chỉ một lòng với học tập và giao dịch. Dù có ai theo đuổi cũng không quan tâm. Còn mình, Tống Thả bình tĩnh nói, mình sẽ giúp cậu một tay. Nếu cậu muốn theo đuổi Patrick thì mình sẽ hỗ trợ cậu. Nếu nói về đối tượng, Lục Bắc Hoài hẳn là một đối tượng tốt. Hắn rất tinh tế, cũng không biết có phải là đồng tính luyến ái hay không. Lúc đó nói vậy là cố ý trả thù cậu trước mặt ba Tống thôi. Tống Thả lại nói với Ha Tang, nhưng mình cũng không biết người ta có phải là đồng tính luyến ái hay không. Cậu có thể quan sát một chút, xem cậu ta có các đặc điểm của đồng tính luyến ái hay không. Cậu xem, mình có rất nhiều ảnh tự chụp không? Ừ, trong cộng đồng của chúng ta rất thích chụp ảnh. Thông thường trong đời sống thì ít nam sinh nào thích chụp ảnh. Nhưng chúng ta rất thích. Hơn nữa rất nhiều tư thế chụp ảnh cũng khá đặc biệt. Thằng nam thường sẽ không biết cách tạo dáng như vậy, cho nên nhìn vào sẽ rất hấp dẫn. Trong đầu Tống Thả bỗng nhiên hiện lên hình ảnh Lục Bắc Hoài trước đây đã từng chụp ảnh cậu mặc đồ nữ. Thích chụp ảnh, còn dạy cậu cách tạo dáng. Những tư thế đó, ai mà biết được, thật sự là số mệnh. Cậu nghe rất nghiêm túc, ham học hỏi như khát khao. Rồi sau đó thì sao? Nhìn trang phục nữa, cậu xem mình có rất nhiều quần đùi, và quần áo của mình đều rất đẹp. Ừ, ngay thường rất biết cách ăn mặc. Cậu xem quần áo của cậu, có phải sau khi mình giới thiệu thì đã đẹp hơn rất nhiều không? Hà Tang vỗ vỗ lên gương mặt xinh đẹp của Tống Thả. Mới vừa tắm xong, gương mặt ấy càng thêm quyến rũ. Tống Thả yên lặng lùi một bước. Nếu không thì sau này cậu đừng cho mình quần áo nữa. Hà Tang kéo cậu trở lại. Còn có một điều nữa là họ rất cẩn thận, chú ý đến mọi chi tiết nhỏ của cậu, vì nam sinh thường không quá để ý đến những thay đổi nhỏ. Nhưng nếu cậu phát hiện có một nam sinh chú ý đến mọi thay đổi của cậu, đặc biệt là những thay đổi nhỏ, thì có thể cậu ấy chính là gay, hơn nữa còn thích cậu. Tất nhiên, tính cách của một và không sẽ không giống nhau, nên không thể áp dụng hoàn toàn. Cần phải cụ thể tình hình mà phân tích. Tống Thả nghĩ ngợi, Lục Bắc Hoài rất biết ăn mặc sao? Dáng người của hắn đẹp như vậy, chắc mặc gì cũng đẹp. Ăn mặc sang trọng, có tính không nhỉ? Vậy cậu quan sát thử xem Patrick có phải không? Nếu đúng thì mình sẽ giúp cậu. Tống Thả nói với Ha Tang, được. Ha Tang gật đầu, vậy khi nào cậu ấy đến ký túc xá? Tống Thả ngại ngùng im lặng một lát, rồi nghiêm túc nói, chắc là sau khi từ cục cảnh sát trở về. Ha Tang khó hiểu, Patrick sao lại từ cục cảnh sát trở về? Mình báo cảnh sát. Ha Tang, chuyện này có thể cậu sẽ phải giúp mình. Nếu cậu ấy trở thành đối tượng của cậu thì giúp mình xin lỗi cậu ấy nhé. Tống Thả chắp tay trước ngực, vẻ mặt cầu xin nhìn Ha Tang. Vừa rồi mình tưởng cậu ấy là kẻ điên nên báo cảnh sát. Chuyện này chắc là hiểu lầm. Nếu hai người các cậu thành đôi thì giúp mình xin lỗi đi. Cậu lại cúi đầu thật sâu. Xin cậu, Ha Tang. Đôi khi Ha Tang thật sự cảm thấy bạn cùng phòng của mình rất đáng yêu theo cách không ngờ tới. Mặc dù không thích giao tiếp xã hội, cũng ít xuất hiện trước mặt mọi người. Trong học viện có thể nhiều người nghe đến cái tên Adrian nhưng chưa từng gặp mặt. Cậu ấy là đại diện học sinh xuất sắc nhưng không bao giờ xuất hiện. Điệu thấp đến mức như một truyền thuyết. Ai biết được, bên trong lại là một người đáng yêu thế này. Giống như bây giờ, nếu Ha Tang là một, sự nũng nịu này chắc chắn không thể chống cự. Không ai có thể không thích điều này. Tất nhiên, chỉ là về tính cách. Nhưng nếu nói về học tập thì Tống Thả tuyệt đối có sức hấp dẫn với cả nam lẫn nữ. Đặc biệt là với những người trí tuệ, cậu ấy như một miếng bánh kem ngon không thể chối từ. Patrick, cậu có quen nam sinh dơ hề hề vừa rồi không? Lục Bắc Hoài tháo kính, nhận lấy khăn giấy từ Hứa Đình Thâm, gật đầu cảm ơn rồi nghe anh ta nhắc đến Tống Thả. Ánh mắt hắn lập tức trở nên u ám, nghĩ đến Tống Thả đã lừa dối hắn, khiến hắn tìm kiếm ở Mỹ suốt bao năm, qua bao nhiêu trường đại học mà vẫn không tìm thấy, tựa như mò kim đáy biển. Hắn gần như lật tung nước Mỹ lên mà không hề có tung tích của cậu ấy. Lục Bắc Hoài không ngờ rằng Tống Thả lại lẩn trốn ở Anh. Sống tại Cambridge, vừa rồi nhìn bộ dáng dơ hề hề rửa xe của cậu. Làm sao mà trông giống một sinh viên đang học đại học chứ? Không phải là đi làm thêm sao? Cậu ấy vì trốn hắn mà trở nên khổ sở đến mức này sao? Thậm chí khi nhìn thấy hắn còn sợ đến mức báo cảnh sát. Chạy trốn nhanh hơn cả thỏ. Lá gan thật bé, 3 năm rồi, đến nhà cũng không về. Hứa Đình Thâm nhìn biểu cảm của Lục Bắc Hoài cảm thấy mới lạ. Quen biết 3 năm mà chưa từng thấy hắn có cảm xúc dao động như vậy. Cứ tưởng hắn là cỗ máy học tập vô tình, cả ngày chỉ có học tập và họp hành. Xem ra cậu quen người đó. Lục Bắc Hoài đeo lại kính, lãnh đạm đáp, là vị hôn phu của tôi. Hứa Đình Thâm cười nhẹ, à, nhưng ngay sau đó giật mình, hả, cậu, là gay sao? Không đúng, trước đây rõ ràng nhìn thấy hình nền điện thoại của cậu ấy là một cô gái mà. Thật là kỳ lạ, người thẳng như thép này lại là đồng tính luyến ái sao? Tất nhiên, điều này không phải là kỳ quặc nhất, mà là vị hôn phu của cậu ấy lại đang rửa xe ở Cambridge. Hơn nữa nhìn quan hệ giữa hai người chẳng tốt đẹp gì. Gặp mặt cái là đưa vị hôn phu vào cục cảnh sát. Cuộc đời chưa từng nghe thấy chuyện như vậy. May mà cảnh sát hiểu rõ tình huống. Chỉ là hiểu lầm. Không thì đúng là không biết nói sao cho phải. Tôi không phải. Lục Bắc Hoài nhàn nhạt trả lời. Các cậu về nơi ở trước đi. Tôi về ký túc xá xem thế nào. Hứa Đình Thâm nghe ra ý tứ không muốn nói của hắn. Cũng không hỏi thêm. Được, chúng ta trước cứ hoạt động riêng. Tối đi trung tâm thành phố uống một chén. Tôi sẽ xem tình hình. Lục Bắc Hoài nghĩ đến con thỏ chạy trốn nhanh như vậy. Trong lòng phiền muộn, phải tìm được vị hôn phu của tôi trước. Không phải, tôi rất tò mò. Các cậu đính hôn rồi mà không liên lạc sao? Tại sao cậu ấy nhìn thấy cậu lại chạy? Hứa Đình Thâm nghĩ đến cảnh vừa rồi muốn cười. Cậu ấy nhìn cậu mà không giống nhìn thấy vị hôn phu gì cả. Cậu ấy có tật giật mình. Lục Bắc Hoài lạnh lùng nói. Hứa Đình Thâm bán tín bán nghi. Chẳng lẽ cậu ấy lừa gạt tình cảm của cậu rồi bỏ trốn? Lục Bắc Hoài nhìn về phía ký túc xá cách đó không xa. Nheo mắt lại. Dám lừa hắn, để xem hắn có lật ngược cả ký túc xá lên xem còn dám trốn không. Vậy còn cô gái trong hình nền điện thoại của cậu, chỉ là hình nền thôi sao? Hứa Đình Thâm tò mò hỏi thêm. Lục Bắc Hoài liếc nhìn Hứa Đình Thâm. Ai bảo cậu nhìn lén? Tôi nào có nhìn lén? Trước đây cậu uống say còn hỏi tôi cô ấy có đẹp không? Lục Bắc Hoài. Hắn bỗng cảm thấy chút mất tự nhiên. Cậu nhớ lầm rồi. Cậu có thể lấy điện thoại ra xem lại mà. Hứa Đình Thâm cười. Lục Bắc Hoài mặt vô biểu tình quay người đi về phía ký túc xá. Chiếc điện thoại trong túi như chứa đựng những tâm tư khó đoán. Cái gì mà hình nền? Chỉ là vô tình đặt mà thôi. Cách chương.